Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 278, không kém đêm nay. Quảng trường khách sạn, hôn lễ tiến hành lúc. Ai, thật hy vọng ngươi tổ mẫu có thể còn sống thấy cảnh này. Monica mụ mụ một bên đi thảm đỏ, một bên nhỏ giọng cảm thán. Bà nội chính ở đằng kia. Monica nhịn không được nhắc nhở. Ta nói chính là mụ mụ ta. Monica mụ mụ giễu cợt nói. Không phải lão thái bà kia. ... Monica không phản bác được. Nhịn không được nhìn về phía lão ba. Đây chính là mẹ chồng nàng dâu. Monica ba ba đối nàng nháy nháy mắt. Lo lắng nói. Chúc mừng ngươi, thân yêu. Monica mụ mụ hôn một chút nàng. Chủ động rời đi thảm đỏ. Ngồi xuống khách quý trên ghế. Chúng ta yêu ngươi. Monica ba ba cũng hôn một chút hai má của nàng. Rời đi, cũng chính là hiện tại. Đổi thành 3 năm trước đây, Monica phụ mẫu chắc chắn sẽ không dạng này. Chắc chắn sẽ giống nói tấu hài đồng dạng. Ví dụ như, Monica mụ mụ chắc chắn sẽ nói. Thật sự là nghĩ không ra tiểu bảo bối của chúng ta cũng có kết hôn một ngày. Monica ba ba chắc chắn sẽ phụ họa. Đúng vậy, thật nghĩ không ra tương đương tại trong ấn tượng của ta. Nàng một người rất tốt. Các loại đả kích Monica, hài hước lời nói, ba lạp buột miệng nói ra. Mấy năm này, Monica dựa vào tự thân ngạnh thực lực oán giận mấy lần mụ mụ nàng. Cuối cùng thay đổi loại cục diện này, để phụ mẫu của nàng không còn giống như kiểu trước đây khinh thị nàng. Đương nhiên, cái này cũng phải dựa vào nàng lão Caros thực lực phối hợp. Với tư cách phụ mẫu của nàng trong miệng cái kia kiêu ngạo, Ross mấy năm này biểu hiện thật sự bình thường. Đặc biệt là lại thiểm hôn nhanh chóng cách 2 lần. Còn bị tiền sử sinh vật viện bảo tàng cho khai trừ qua. Mà nàng đã từng chính mình làm qua tang lễ yến hội độc lập nhận thầu thương. Đại đại kiếm được một bút. Sau đó mặc dù từ bỏ, nhưng cũng tiến vào một nhà cấp cao nhà hàng làm chủ bếp. Thu vào cao không bận rộn như vậy còn có địa vị. Sau đó lại cùng Chandler yêu đương kết hôn. Sự nghiệp tình yêu đôi bội thu. Hạnh phúc rối tinh rối mù. Cả hai so sánh, phụ mẫu của nàng cũng không có cách nào giống như trước kia như thế một bên khen Ross một bên. Dáng chức nàng, ngươi nhìn thật đẹp. Chandler đi xuống thánh đàn. Đi tiếp Monica. Monica vui vẻ cười. Sau đó nhìn về phía thánh đàn bên trên mục sư. John mục sư. Adam sớm tìm. Hắn biết rõ Joseph sẽ ra vấn đề. Chandler thấp giọng tại bên tai nàng nói ra. Còn hài lòng không? Quá tuyệt. Monica đè nén hưng phấn nói. Bắt đầu hôn lễ à? John mục sư cười nói. Ok. Monica cùng Chandler sóng vai đi đến thánh đàn bên trên. Đứng đối mặt nhau. Thân yêu quý khách. John mục sư bắt đầu đi theo quy trình. Kia là ta lời kịch. Lúc này, Joseph vội vàng chạy vào. Còn mặc thế chiến thứ 2 quân phục. Mặt trên còn có nhân tạo vết máu. Đừng quấy rối. Adam bước nhanh tới. Ngăn lại Joseph. Không đợi hắn nói chuyện. Đem hắn đặt tại hàng sau khách quý trên ghế. Thấp giọng quát nói. Ngươi thay quần áo sao? Ngươi diễn thuyết từ mang sao? Cái gì cũng không có. Liền hảo hảo nhìn xem. Đây là Monica cùng Chandler hôn lễ. Không phải ngươi sân khấu. Bả vai đau đớn để Joseph xúc động tản đi rất nhiều. Adam liên tiếp chất vấn để hắn không phản bác được. Thấy Adam hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Hắn đành phải ủy khuất ngồi ở chỗ đó. Tiếp tục, Adam thấy trấn trụ Joseph. Bước nhanh đi trở về. Đối với John mục sư cười nói. Monica cảm kích nhìn Adam. Joseph này tấm mặc vội vàng đến cho nàng chứng hôn. Nàng mặc dù biết Joseph tâm ý, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không vui. Mang máu thế chiến thứ 2 quân phục, hoàn toàn cùng hôn lễ của nàng không đáp nha. Ngoặc kép, Monica Geller, ngươi có nguyện ý hay không nam tử này trở thành trượng phu của ngươi? Vô luận bệnh còn là khỏe mạnh, hoặc bất luận cái gì lý do, đều yêu hắn, chiếu cố hắn, tôn trọng hắn, tiếp nhận hắn. vĩnh viễn đối hắn trung trinh không đổi cho đến sinh mệnh phần cuối. John mục sư hỏi, ta nguyện ý. Monica nhìn xem Chandler con mắt, trịnh trọng nói, Chandler binh, ngươi có nguyện ý hay không nữ nhân này trở thành thê tử của ngươi? Vô luận bệnh còn là khỏe mạnh, hoặc bất luận cái gì lý do, đều yêu nàng, chiếu cố nàng, tôn trọng nàng, tiếp nhận nàng, vĩnh viễn đối nàng trung trinh không đổi cho đến sinh mệnh phần cuối. John mục sư lại nhìn về phía Chandler, ta nguyện ý. Chandler nhìn xem Monica, thâm tình nói, tân nương, mời tiên thệ. John mục sư nói, Rachel vội vàng đem kết hôn thề tấm thẻ đưa cho Monica. Chandler, từ nhỏ đến lớn, ta thường xuyên đang nghĩ, ta có thể hay không tìm tới ta Bạch Mã Vương tử. Ta linh hồn bầu bạn. 2 năm trước, tại một trận khác trong hôn lễ, ta hướng bằng hữu tìm kiếm an ủi. Kết quả ta nhưng tìm được ta một mực tại truy tìm tất cả. Monica cầm kết hôn thề tấm thẻ. Một bên nhìn, một bên thâm tình nhìn qua Chandler. Mà bây giờ, chúng ta ở chỗ này. Cùng một chỗ nghênh đón tương lai. Ta chỉ muốn cùng với ngươi. Ta Bạch Mã Vương tử. Ta linh hồn bầu bạn. Bằng hữu ta, nghe lấy cái này kết hôn thề. Adam trong lòng cảm thán không gì sánh được. Cái này lần nữa chứng minh phương Tây đối với bằng hữu quan hệ coi trọng. Hữu nghị cùng tình yêu hỗn hợp với nhau. Càng thêm thơm thuần, thanh mai trúc mã kỳ thật không phải cũng là dạng này nha. Những cái kia truy cầu cực hạn tình yêu. Dung không được trộn lẫn bất luận cái gì một chút cái khác. Thật liền so trước mắt chuyện này đối với bích nhân hạnh phúc sao? Adam cũng không cảm thấy. Còn là thụ nhân tuần câu cách ngôn kia. Mọi thứ không thể quá mức. Quá mức thế tất duyên số sớm tận. Đừng truy cầu cực đoan. Tân lang, ngươi lời thề. John mục sư nhắc nhở. Adam liền vội vàng đem kết hôn thề tấm thẻ đưa cho Chandler. Chandler niệm phải là Spider-Man bản thâm tình tỏ tình từ. Không ngoài dự đoán. Hiệu quả tiêu chuẩn. Monica trong mắt hạnh phúc quả thực muốn hòa tan. Một thế này, có Adam tại. Chandler không có 2 độ đào hôn. Không có Joseph nhất định muốn làm người chứng hôn. Còn đem Chandler đào hôn nói lộ ra miệng. Monica kết hôn thề bên trong. Cuối cùng tự nhiên sẽ không cố ý thêm một câu trừ phi ngươi không nguyện ý trào phúng. Bộc lộ ra trong lòng không nhanh. Thời khắc này nàng thật cảm thấy tất cả đều quá hoàn mỹ. Đây chính là nàng từ nhỏ đến lớn một mực mong đợi mộng ảo hôn lễ. Sau đó chính là trao đổi chiếc nhẫn. Rachel cho Monica đưa lên nhẫn cưới. Monica cho Chandler đeo lên. Adam cho Chandler đưa lên nhẫn cưới. Chandler đem chiếc nhẫn đeo tại Monica tay trái trên ngón áp út. Ta hiện tại tuyên bố các ngươi chính thức kết làm hợp pháp phu phụ. John mục sư lớn tiếng tuyên bố. Tân lang, ngươi có thể hôn tân nương. Chandler cùng Monica nhiệt tình ôm hôn. Ba ba ba. Adam cái thứ nhất vỗ tay. Tất cả mọi người đi theo vỗ tay. Dàn nhạc tấu lên âm nhạc đúng lúc thay đổi. Tràng diện ấm áp nhiệt liệt. Adam vô ý thức nhìn lướt qua toàn trường. Liền gặp Rachel cùng Phoeber ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ôm ở cùng nhau Chandler cùng Monica. Hai mắt mơ hồ. Hình như có hơi nước hiện lên. Khách quý trên ghế đại bộ phận nữ quyến. Cũng kém không nhiều là bộ biểu tình này. Hiển nhiên đều tại ảo tưởng chính mình biến thành Monica tình cảnh. Bunny tổng kết ra sáo lộ. Quả nhiên sắc bén. Adam rất nhanh thu hồi ánh mắt. Xinh đẹp nữ quyến không ít. Nhìn về phía hắn làn thu thủy cũng không ít. Nhưng có Nora tại. Hắn không thể xuất thủ. Cũng không phải hắn muốn cùng Nora khôi phục quan hệ bí ẩn. Mà là đối Nora cơ bản tôn trọng. Cũng không kém đêm nay không phải. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.